Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1339. Chương 1339. Dứt khoát lưu loát thu mua. Sáng sớm hôm nay vẫn là cái mưa dầm thời tiết. Cái này khiến rất nhiều tâm tình của người ta mười phần kiềm chế. Ở MU câu lạc bộ lão bản trong văn phòng, Laser cùng Woodward chính ngồi ở bên trong, thương lượng một ít chuyện. Lão bản, bọn họ thật nghĩ muốn thu mua chúng ta trong tay một nửa cổ phần. Woodward hỏi, Laser gật gật đầu, ta đêm qua liền thả ra tiếng gió, chuẩn bị bán ra trong tay một nửa cổ phần. Không nghĩ tới bọn họ trước kia liền liên hệ rồi ta. Bảo hôm nay buổi sáng liền đến cùng ta trao đổi chuyện này. Woodward thở dài một hơi. Không nghĩ tới vật đổi sao rời. Kim Tiger Ma Vương thể dục vậy mà trở thành rồi đệ nhất thế giới thể dục nhãn hiệu. Thật sự là lợi hại a. Ta hiện tại trong tay còn thừa lại 50% cổ phần. Hết thảy 25 ức euro giá trị. Liền xem như ta lần này chuẩn bị bán ra một nửa. Bọn họ cũng phải móc ra 12.5 ức euro đến. Hơn nữa ta yêu cầu nhất định phải là tiền mặt. Thế mà không chậm trễ chút nào đáp ứng. Thật sự là ra tay xa xỉ. Không nghĩ tới đã từng cho ta làm công tiểu tử. Bây giờ lại tự diễu hơn 100 tỷ. Vượt qua rồi ta gấp mấy chục lần. Thật là khiến người ta khó chịu. Laser sắc mặt có chút không dễ nhìn. Woodward an ủi nói, lão bản, lần này ngươi bán một nửa cổ quyền. Ngươi cũng y nguyên là cùng Kim Tiger là hai đại cổ đông một trong. Hắn cũng không cách nào áp chế ngươi. Laser hừ một tiếng, ta biết rõ, nhưng ta chính là khó chịu. Hồi tưởng ta phụ thân năm đó thu mua MU thời điểm. Một hơi mua 75% cổ phần. Phải biết, chỉ cần tay cầm 75% trở lên cổ phần, chúng ta liền có thể yêu cầu MU thối lui London cổ phiếu nơi giao dịch. Mà MU cũng từ chế độ sở hữu tập thể, biến thành rồi chúng ta Glazer gia tộc tư nhân tài sản. Nhưng là không nghĩ tới mấy chục năm về, sao MU lại một lần nữa về tới chế độ sở hữu tập thể. Cái kia 50% cổ quyền đã bị đánh tan đến rồi toàn thế giới rất nhiều công ty trong tay. Nếu như hôm nay giao dịch thành công, như vậy ta cùng Kim Tiger liền trở thành lớn nhất hai cái cổ phần khống chế cổ đông. Nhưng là chúng ta chỉ có quyền bỏ phiếu, không có bất kỳ quyết định gì quyền rồi. Laser nói một điểm mà đều không sai. Năm đó già Laser thu mua MU 75% cổ phần về sau. Bọn họ liền có tư cách đem MU làm thành sở hữu tư nhân tài sản. Có thể đem khống câu lạc bộ kết cấu nhân sự điều chỉnh. Thậm chí bao gồm câu lạc bộ ban giám đốc biến động. Đều do Glazer gia tộc định đoạt. Lúc đó già Glazer vì rồi hoàn thành thu mua. Từ Morgan ngân hàng cho vay 3 ức euro. Tiếp xuống trong vài năm. Bọn họ vì trả nợ. Đem MU kiếm được tiền đều vơ vét đi. Không chỉ có hoàn lại sạch nợ vụ, hơn nữa còn đầu tư nước Mỹ công ty. Nhưng là đối MU đầu tư lại rất ít. Chính là cái này loại mượn gà đẻ trứng cách làm, để Glazer gia tộc trở thành rồi chúng chỉ trích. Bọn họ bị đến rồi vô số MU fan hâm mộ phản đối. Thậm chí trực tiếp dẫn đến rồi Ferguson tức sĩ trước giờ về hưu. Bất quá ở Kim Tiger tiền nhiệm về sau, hắn một hệ liệt thủ đoạn để MU một lần nữa trở lại quỹ đạo. Laser gia tộc cũng vì làm dịu cục diện, thích hợp tăng lên một chút đầu tư. Bọn họ từng theo Kim Tiger cùng MU fan hâm mộ vượt qua rồi một đoạn thời gian thời kỳ trăng mật. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Laser gia tộc nước Mỹ công ty gặp phải phiền toái. Bọn họ bắt đầu trên phạm vi lớn tiêu giảm MU các hạng đầu tư, bao gồm chuyển nhượng tài chính, nương tựa theo Kim Tiger siêu cường cổ tay. Tuy rằng ở Premier League bên trong y nguyên bảo trì ưu thế, nhưng là ở Champions League trong tranh tài, đối mặt với không ngừng đầu nhập món tiền khổng lồ Real, Barca, Paris chờ đội bóng, MU ngày càng sự suy thoái. Đã liên tục nhiều năm không có giết vào qua Champions League bán kết rồi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Kim Tiger cuối cùng cùng Glazer trở mặt rồi. Trực tiếp lựa chọn rồi về hưu rời đi. Glazer vậy căn bản không có giữ lại. Không nghĩ tới 3 năm về sau, Kim Tiger mang theo bút lớn tài chính quay về nước Anh. Làm ra rồi thu mua MU cổ phiếu quyết định. Nhìn lấy theo chính mình quan hệ không tốt, đã từng thủ hạng người, biến thành rồi cùng mình bình khởi bình tọa người. Glazer đương nhiên 10 phần khó chịu, làm ma vương thể dục thương nghiệp chủ quản ước chuyên tới để đến Glazer phòng làm việc thời điểm. Glazer cũng một mặt tức giận, các người nghĩ muốn thu mua ta trong tay cổ phần. Ước đặc điểm gật đầu, không sai. Từ khi Glazer tiên sinh ngày hôm qua bắn tiếng, chúng ta liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta hôm nay tới nơi này, cũng không phải lại thương lượng với ngươi, mà là nghĩ muốn trực tiếp ký xuống cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Glazer hừ một tiếng, ngươi cái này làm việc dứt khoát lưu loát phong cách. Theo gia hỏa kia thật sự là rất giống, yốt móc ra một phần đã chuẩn bị xong hợp đồng. Trực tiếp đưa cho Glazer, nếu như thích hợp, chúng ta liền ký xuống a. Nhìn lấy yốt làm việc dứt khoát lưu loát dáng vẻ, ngồi ở một bên út hút đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đó là ở vài thập niên trước, chính mình lần đầu gặp được Kim Tiger, kia thời điểm hắn còn rất trẻ, vừa mới tiếp nhận MU, trở thành huấn luyện viên chính. Lúc ấy hắn móc ra rồi một phần chuyển nhượng danh sách. Phía trên có một năm tên cầu thủ. Hắn nghĩ muốn tự mình đi tìm những này cầu thủ nói một chút. Sau đó đem bọn họ ký xuống. Lần kia chuyển nhượng đàm phán chuyến đi. Út bước cùng Kim Tiger đi rồi không ít quốc gia. Kim Tiger tự thân đi làm. Bình quân nửa ngày liền có thể giải quyết một bút chuyển nhượng. Hiệu suất cao kinh người. Alisson, Eric Bailly, Anthony Marshall, Dembele, Benjamin Mendy, Dele Alli, N'Golo Kanté, Kimmich, Mahrez, Marco Alonso, Asensio, Naby Keita, Leroy Sané, Virgil van Dijk. Lúc đó Kim Tiger nói, những này cầu thủ tổng giá trị bản thân có thể vượt qua 1 tỷ. Nên biết rõ mua xuống bọn họ mới bỏ ra hơn 3.000 vạn euro. Út gút lúc ấy không được. Nhưng là 5 năm về sau. Làm những này cầu thủ đều trở thành rồi 7 quan vương hạch tâm. Hắn mới biết rõ. Những này cầu thủ tổng giá trị bản thân sớm đã vượt qua rồi 1 tỷ. Về sau út gút lại cùng Kim Tiger hợp tác rồi rất nhiều năm. Đã đạt thành rất nhiều đáng giá xưng đạo chuyển nhượng. Cái này khiến út hút hiện đang hồi tưởng lại đến. Đều 10 phần đáng giá kiêu ngạo. Làm Kim Tiger rời đi thời điểm. Út hút 10 phần không bỏ. Nhưng là hắn biết rõ Kim Tiger cùng Glazer mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Hắn nhất định phải đứng ở Glazer bên người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể không bỏ được nhìn lấy Kim Tiger rời đi. Không nghĩ tới bây giờ Kim Tiger lại trở về rồi. Hơn nữa sẽ cùng Glazer đồng dạng, trở thành MU lớn nhất cổ phần khống chế người. Thật là khiến người cảm khái thế sự biến thiên. Glazer cầm lấy trong tay phần này hợp đồng. Hắn cẩn thận tra xét. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy sau cùng thời điểm. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Glazer ngẩng đầu lên nhìn về phía yốt. Mắt sáng như đuốc. Người trẻ tuổi, các người có phải là không có làm rõ ràng lần giao dịch này nội dung? Yốt 10 phần thản nhiên. Trả lời, chúng ta đương nhiên biết rõ rồi. Glazer tiên sinh ngài chuẩn bị ra tay 25% MU cổ quyền. Ít giá vì 12.5 ức euro. Nhất định phải tiền mặt. Glazer gật gật đầu. Hắn chỉ trong tay hợp đồng. Ngươi nói không sai. Nhưng là hợp đồng này trên nội dung, thế nhưng là nói với ta không giống nhau lắm à.